sau khi từ hôn gả cho thư sinh làm phu lang. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết mưa rồi, tiếng hô lớn này khiến không ít người trong thôn Lâm Thủy bừng tỉnh. Tuy nhiên, không ai tức giận quát mắng, mà chỉ có chung một cảm giác nhẹ nhõm và may mắn. Lâm Việt bật dậy, vội khoác thêm áo rồi lao ra ngoài. Quả nhiên, cơn mưa phùn kéo dài đã ngừng. Dù là giữa đêm khuya, vẫn có thể nhìn thấy tầng mây dày đặc nơi chân trời đã tan bớt đi rất nhiều. Có vẻ như trời sắp sáng sau cơn mưa. Lâm Việt thở phào một hơi, cảm giác như tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Thật may mắn, cơn mưa này cuối cùng cũng sắp chấm dứt. Không chỉ Lâm Việt, phu thê Thẩm Chính Sơ cũng vội vàng bước ra ngoài. Khi nhìn thấy cơn mưa phùn đã ngừng, Tống Tầm Xuân không kìm được mà bật khóc thành tiếng, miệng lẩm bẩm: "Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ." Lâm Việt nhanh chóng tiến lên đỡ lấy Tống Tầm Xuân, lo sợ bà có thể ngã bất cứ lúc nào. "Nương, đừng khóc nữa, mưa sắp ngừng rồi, đó là chuyện tốt mà." Tống Tầm Xuân vội lau nước mắt trên mặt, mỉm cười nói: "Con nói đúng, nên vui mới phải, dù mưa đã nhỏ, nhưng khi đứng ngoài trời vẫn có thể cảm nhận được sự ẩm ướt." Thẩm Chính Sơ lên tiếng: "Cuối cùng cũng có thể yên tâm nghỉ ngơi. Việt ca nhi, con cũng về phòng đi, ngày mai chúng ta còn nhiều việc phải làm." Lâm Việt gật đầu: "Con biết rồi, cha, nương, hai người cũng mau về phòng nghỉ ngơi đi. Cơn mưa lớn này đã làm mái tranh bị thổi rụng không ít. Phải tranh thủ thời gian sửa lại, để phòng khi trời mưa lần nữa. Ngoài ra, đồng ruộng và hoa màu cũng cần được kiểm tra cẩn thận thì mới có thể yên tâm." Sáng sớm, khi trời vừa tờ mờ sáng, Lâm Việt đã rời giường. Trong bếp, Tống Tầm Xuân đang chuẩn bị bữa sáng. Thấy cậu lại đây, bà liền gọi: "Cầm chén đũa chuẩn bị ăn cơm đi. Ăn xong, ta cùng cha con sẽ xuống ruộng. Con và Lăng Chi đi cắt mấy sọt cỏ tranh về. Buổi chiều tranh thủ sửa lại mái nhà." Lâm Việt có chút lo lắng, liền nói: "Nương, hai người xuống ruộng nhớ cẩn thận một chút, chỉ sợ đường xá sau mưa đã sụt lún không ít." Tống Tầm Xuân trấn an: "Con yên tâm, chúng ta sẽ chú ý mà." Lúc này, Thẩm Chính Sơ từ ngoài bước vào, vai vác theo cái cuốc, nét mặt cau có, mới đi ra ngoài một vòng, thấy trên đường đầy nước bùn, nhất là đoạn gần chân núi, hầu như không đi nổi. Thôn trưởng vừa thông báo, mỗi nhà phải cử một người ra phụ dọn dẹp. Nghe vậy, Tống Tầm Xuân theo bản năng liếc nhìn ra ngoài, rồi hỏi: "Chỉ có đường bị hỏng thôi sao?" Thẩm Chính Sơ thở dài: "Ruộng gần con sông cũng ngập hết, toàn là bùn lầy. Còn nhà bếp của lão Lý ở cuối thôn bị sập, phần lớn các nhà khác thì cũng dột mưa như nhà mình. Chỉ có vài nhà ngói là không bị hư hại." Tống Tầm Xuân nghe xong, nhất thời không nói gì. Thật lâu sau, bà mới chậm rãi lên tiếng: "Chỉ cần người không sao là được, nhà bếp thì có thể xây lại. Nhà ta với nhà lão Lý cũng thường qua lại, đợi khi xong việc trong nhà, ta sẽ sang phụ giúp." Bà ra thôn hỗ trợ dọn đường, còn ta xuống ruộng. Tống Tầm Xuân gật đầu: "Được, nghe theo ông. Thôi, ăn cơm đi đã." Khi cả nhà đang ăn sáng, Thẩm Hoài Chi cũng vừa kịp trở về. Lâm Việt là người đầu tiên đứng dậy đón Thẩm Hoài Chi, liên tục hỏi: "Sao giờ này đã về rồi? Một thân đầy bùn thế này, mau vào phòng rửa qua đi. Cha nương và mọi người bên nhà không sao chứ? Nhà cửa có ổn không?" Thẩm Hoài Chi vỗ nhẹ lên vai Lâm Việt, trả lời: "Cha nương và đệ đệ đều không sao. Trong nhà vẫn ổn, nóc nhà bị dột vài chỗ nhưng sáng nay đã sửa xong. Sau đó, ta đến tư thục, lão sư chỉ giao vài bài tập rồi cho chúng ta về nhà. Ngày mai mới đi học lại, thì ra hôm qua mưa quá lớn, Trong bốn học sinh thì chỉ có Thẩm Hoài Chi ở nhà Nhạc Phụ cùng cháu trai của Cao Tú Tài vẫn cố gắng đến tư thục. Hai người còn lại thì bị kẹt trong nhà không thể đi. Vì vậy, sáng nay Cao Tú Tài đã cho nghỉ thêm một ngày. Lâm Việt cẩn thận quan sát Thẩm Hoài Chi, thấy ống quần dính đầy bùn, chân bọc trong lớp bùn dày, ngay cả tay và mặt cũng lấm tấm bùn đất, trông vô cùng chật vật. Thấy vậy, Lâm Việt không rảnh hỏi thêm cái gì, chỉ vội giục, mau vào dưới mái hiên cởi giày và tất ra. Ta đi rót nước ấm cho huynh rửa mặt, dương sách để ta mang vào phòng trước cho. Thẩm Hoài Chi cúi nhìn chân mình, không đợi tới hiên nhà mà trực tiếp cởi giày tất ngay tại chỗ. Cuối cùng bước chân trần đi qua. Trong bếp, Thẩm Lăng Chi cũng cầm khăn tay đi theo sau Thẩm Hoài Chi. Vừa gọi, ca, trước lau qua người đã, đừng để cảm lạnh, cơm sáng đang được giữ ấm trong nồi. Chờ huynh tới ăn, Thẩm Hoài Chi giơ tay nhận lấy khăn, nói, các đệ cứ ăn đi, ta đã ăn sáng trước khi trở về rồi. Cha nương thế nào? Thẩm Lăng Chi trả lời, họ đều ổn cả, đang ngồi ăn cơm trong nhà. Trong lúc Thẩm Hoài Chi rửa mặt, Lâm Việt kể cho y nghe về tình hình trong thôn. Nghe xong, Thẩm Hoài Chi liền cùng Thẩm Chính Sơ xuống ruộng. Cơn mưa lớn này khiến thôn dân vừa mới xong vụ mùa hè lại rơi vào cảnh bận rộn. Trong ruộng, ngô và kiều mạch gần như đổ rạp hết. Đặc biệt những nơi có độ dốc cao còn bị nước lũ cuốn đi hơn nửa lớp bùn đất, làm tắc nghẽn các cống thoát nước. Mọi nhà phải dậy sớm về muộn, đào đất khơi mương, dựng lại cây trồng, gia cố gốc rễ để cứu vãn mùa màng. So với những khu vực bị thiệt hại nặng, tình trạng ruộng của Thẩm gia đỡ hơn nhiều, nhờ hệ thống mương được mở rộng và ruộng nằm cách xa sông, nên đất bị ngập không nhiều, chỉ có một thửa ruộng ở gần bờ sông là bị thiệt hại. Nhưng may mắn không nghiêm trọng, dù lo lắng cho ruộng đồng, việc gia cố nhà cửa vẫn là ưu tiên hàng đầu. Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi dành cả ngày đi cắt cỏ tranh, rong ruổi qua nhiều nơi để tìm kiếm. Trên đường, họ bắt gặp một nhóm người đang cãi nhau kịch liệt vì tranh giành một bó cỏ tranh, thậm chí còn suýt lao vào đánh nhau. Thấy vậy, hai người họ không dám can thiệp, chỉ lặng lẽ đi vòng qua. Thiên tai đi qua, nhân họa lại ập đến. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, trong thôn đã xảy ra 3-4 vụ cãi vã, đặc biệt là việc phân công dọn đường. Thôn trưởng ngày thường vốn có uy nghiêm, nhưng lúc này cũng trở nên bất lực. Ban đầu đã thống nhất mỗi nhà cử một người ra hỗ trợ, nhưng cuối cùng chỉ có hơn chục người xuất hiện, số còn lại viện cớ phải lo việc nhà mình trước. Đặc biệt, mấy hộ sống ở đầu thôn, đường xá trước cửa vẫn thông suốt, liền từ chối không chịu đến giúp thông đường phía sau thôn. Có người khởi đầu chống đối, những người khác cũng không chịu làm theo. Thôn trưởng, không thể có cái lý như vậy. Ông kêu chúng ta tới thông đường, chúng ta đã đến, nhưng những người không tới chẳng lẽ cứ để yên vậy sao? Đường là của chung cả thôn, mỗi nhà đều phải góp sức. Nếu hôm nay mọi người không đến đủ, chúng ta sẽ không bắt tay làm đâu. Thôn trưởng Thẩm Quảng Sơ nóng đến mức khóe miệng cũng nổi vết bỏng rộp. Trong lòng chỉ muốn bỏ mặc tất cả, không làm nữa. Tống Tầm Xuân xưa nay không quen tranh cãi, lúc này cũng không lên tiếng. Trên đường còn trở về nhà một chuyến, dặn dò hai đứa nhỏ, hai đứa các con hôm nay ra ngoài nhớ đừng đi một mình, cũng đừng xung đột với người khác. Ta thấy chuyện này không chỉ cãi vã là xong, rất có thể sẽ xảy ra đánh nhau. Lâm Việt nghĩ lại cảnh tượng tranh cãi ban nãy, trong lòng vẫn còn sợ hãi, liền đáp, nương, người cũng phải cẩn thận một chút, chờ chúng con làm xong việc nhà sẽ ra đổi cho người. Thẩm Lăng Chi đứng bên cạnh không ngừng gật đầu, tỏ vẻ vô cùng lo lắng, nhất là khi nghĩ đến nương mình, người vốn không biết cãi nhau. Tuy vậy, Tống Tầm Xuân lại rất bình tĩnh ngoài dự đoán. Bà nói, không cần đến, các con còn nhỏ, mặt mũi non nớt, nếu gặp phải mấy kẻ già cậy quyền đổ việc lên đầu các con, thì biết làm sao. Khi đang nói chuyện, tiếng cãi vã ngoài đường càng lúc càng lớn. Tống Tầm Xuân không muốn chậm trễ thêm, liền vội vã đi ra ngoài. Lâm Việt nhìn Thẩm Lăng Chi, rồi đề nghị, hay là chúng ta ghé qua thăm nãi nãi trước, rồi đi cắt cỏ tiếp. Thẩm Lăng Chi lập tức sáng bừng lên, hào hứng nói, ca, đệ cũng đang định nói muốn đi thăm nãi nãi, đúng là tâm ý tương thông, vậy thì mau đi thôi. Khi đến nhà Thẩm Đại Bá, hai người bọn họ thấy Thẩm nãi nãi Lưu Thị đang quét sân. Tinh thần trông rất minh mẫn và khỏe mạnh. Lâm Việt bước lên trước, lễ phép hỏi, nãi nãi, người khỏe không? Chúng con đến thăm người đây. Lưu Thị cười hiền hậu, mắt nheo lại, ta khỏe lắm, không cần lo, các con mau lo việc của mình đi. Hai người không vào nhà, chỉ đứng trong sân trò chuyện với Thẩm nãi nãi một lúc. Liên tục dặn dò rằng nếu có việc gì thì phải báo ngay cho họ. Sau đó, cả hai lại đeo sọt tre tiếp tục đi cắt cỏ. Sáng hôm sau, Thẩm Hoài Chi đã dậy sớm ra cửa. Ngày hôm qua, y bận đến tận đêm khuya, nên khi thức dậy vẫn còn cảm thấy mệt mỏi, đầu óc có phần mơ màng. Trong nhà, mọi người vẫn còn đang say giấc, thiếu đi sức lao động của Thẩm Hoài Chi. Thẩm Chính Sơ càng thêm bận rộn. Cuối cùng, việc gia cố nóc nhà đều do Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi đảm nhiệm. Cả hai đều là lần đầu tiên làm việc này. Lâm Việt đứng trên mái nhà, chân run lẩy bẩy nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Còn Thẩm Lăng Chi thì sợ đến mức không dám trèo lên mái, chỉ có thể đứng dưới chân thang giúp đưa cỏ tranh lên. Hai người bận rộn cả buổi sáng, chỉ miễn cưỡng vá xong phần mái nhà phía trên phòng ngủ của Lâm Việt và Thẩm Hoài Chi. Đến bữa trưa, khi đang ăn cơm, họ còn được nghe một bữa tiệc, chuyện làng xóm từ Tống Tầm Xuân. Bà kể đủ mọi chuyện, hàng xóm chửi bới lẫn nhau, huynh đệ suýt động thủ, những thanh niên trong thôn nói bóng nói gió thôn trưởng và tộc lão, hay những cô con dâu đanh đá làm mẹ chồng tức đến ngất xỉu. Không thiếu chuyện gì, sau vài ngày bận rộn liên tục, những vấn đề do cơn mưa lớn gây ra cuối cùng cũng giải quyết được hơn phân nửa. Chỉ còn lại con đường trong thôn vẫn chưa khơi thông xong. Tuy nhiên, việc này không liên quan gì đến những người trẻ như Lâm Việt. Ngay cả Tống Tầm Xuân cũng không tham gia, vì lần này thôn trưởng yêu cầu chỉ các nam nhân trưởng thành trong nhà phải ra làm. Ông còn tuyên bố rằng nếu ai không đi, sau này sẽ không được xem như người trong thôn. Trong thời buổi này, thôn trưởng và tộc lão có quyền uy lớn, nên không ai dám thoái thác. Mỗi nhà đều cử một hán tử đi đào đường. Đến lúc hoàng hôn, bầu trời phủ đầy dáng đỏ. Lâm Việt cũng đặt công việc trong tay xuống, quay vào bếp nấu cơm. Thỉnh thoảng, cậu lại ngẩng đầu nhìn mái nhà mới được vá xong, trong lòng vẫn lo lắng liệu mái nhà có tiếp tục thấm nước hay không. Hai ngày nay, giấc ngủ của Lâm Việt không được yên ổn. Trong những giấc mơ, cậu thường thấy cảnh cơn mưa lớn kéo dài bất tận, rồi bị nước mưa làm ướt đẫm. Giấc mơ ấy khiến cậu giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Còn về nhà của mình, dù Thẩm Hoài Chi đã nhiều lần đảm bảo mọi thứ vẫn ổn, Lâm Việt vẫn không thể yên tâm. Ngày hôm qua, cậu theo Thẩm Hoài Chi về nhà một chuyến, nương cậu dúi cho cậu chút tiền, lo rằng cậu không đủ ăn đủ mặc. Điều này khiến Lâm Việt cảm thấy trong lòng vô cùng áy náy và hụt hẫng. Trong đầu Lâm Việt suy nghĩ trăm điều, tay lại quên cả động tác, suýt nữa để đồ ăn cháy khét. Cậu vội vàng nhấc nồi xuống, bắt đầu dọn đồ ăn ra bàn, nhìn bữa cơm đạm bạc tối nay. Lâm Việt âm thầm quyết định, việc kiếm tiền không thể tiếp tục trì hoãn, nếu bỏ lỡ thời điểm này, lại phải bận rộn với công việc đồng áng, chẳng còn thời gian lo liệu. Buổi tối, cả nhà ngồi quây quần ăn cơm trong bếp, Lâm Việt định mở lời, Thẩm Chính Sơ đã nói trước, ta có chuyện muốn bàn với mọi người. Nhà mình là nhà cũ sửa lại, tường đã có nhiều vết rạn, nóc nhà thì mưa chút là dột. Ta nghĩ phải mua ít ngói về thay lại nóc nhà, hoặc tốt nhất là xây lại căn nhà mới. Xây nhà không phải chuyện nhỏ, một căn nhà tranh thôi cũng đã tốn 3 lượng bạc. Nếu muốn xây nhà ngói theo quy mô của chính phòng và sườn phòng hiện tại, cộng thêm nhà bếp, chỉ riêng tiền ngói đã khoảng 20 lượng bạc. Tính cả tiền công và các chi phí khác, ít nhất cũng phải 40 lượng bạc mới đủ. Tống Tầm Xuân nghe xong lập tức nhíu chặt mày, phản đối, không được, nhà ta hiện tại chỉ còn chút bạc, ngay cả mua ngói còn không đủ. Hơn nữa, Hoài Chi sắp đi phủ thành dự thi, tục ngữ nói nghèo ra phú lộ, ít nhất cũng phải chuẩn bị 6, 7 lượng bạc, đào đâu ra tiền mà xây nhà. Chưa kể, Lăng Chi cũng sắp đến tuổi gả đi, hồi môn của nó muộn nhất sang năm phải chuẩn bị xong. Nếu bây giờ đào sạch tiền bạc, đến lúc đó biết làm thế nào? Thêm nữa, sau này Việt Ca Nhi và Hoài Chi có hài tử thì sao? Nuôi con cái chi phí càng lớn hơn. Thẩm Chính Sơ vừa bị trách mắng một hồi, vội vàng nói lời bù đắp. Bà đừng vội. Ta đâu có ý nói là làm ngay trong năm nay. Chờ xong việc đồng áng, ta sẽ lên trấn tìm một công việc. Từng chút một tích góp, kiếm được ít tiền rồi mua mấy chục viên ngói về thay. Vài năm nữa thôi cũng sửa xong cả nhà. Tống Tầm Xuân lúc này mới yên tâm, cảm xúc cũng dịu xuống. Nói, vậy năm nay nuôi thêm ít gà vịt. Rồi, bà khẽ cắn môi, mua 2 con heo con nữa. Năm sau bán đi cũng đổi được ít tiền. Ta cũng có thể lên trấn hỏi xem tiệm vải có nhận thêm thợ may không, hoặc là thêu khăn tay đem bán. Thẩm Chính Sơ gật đầu đồng ý, sau đó nghiêm túc quay sang Thẩm Hoài Chi. Hoài Chi, con hãy tập trung học hành. Chuyện tiền bạc không cần lo lắng, đã có cha nương con lo rồi. Thẩm Hoài Chi vốn không phải kiểu người dễ dàng yên lòng. Chỉ nhìn mỗi năm y ngoài làm ruộng còn chép sách, viết thư kiếm thêm chút tiền, liền biết y đã có dự tính. Y định lên tiếng, nhưng lại bị Lâm Việt kéo lại. Vẻ mặt Lâm Việt như đang chờ cơ hội, thấy đây là thời điểm thích hợp liền không kiềm chế được. Trước đây, cậy còn lo người trong nhà không đồng ý để mình xuất đầu lộ diện, nhưng bây giờ thì không cần băn khoăn nữa. Cậu hắng giọng, kiên định nói, cha, nương, con cũng vừa lúc có chuyện muốn bàn với hai người. Hiện tại trong nhà không có nhiều việc, con muốn lên trấn bán chút đồ ăn để tích góp ít tiền. Đến khi đó, bất kể là xây nhà hay để Hoài Chi học hành, con cũng giúp được chút đỉnh. Không ngờ Thẩm Chính Sơ chẳng suy nghĩ nhiều, lập tức từ chối thẳng thừng. Việt Ca Nhi, nhà ta tuy nghèo thật, nhưng cũng không cần con vất vả như vậy. Hoài Chi học hành có cha nương lo, chính bản thân nó cũng biết tự cố gắng. Nếu một ngày thật sự cần phu lang giúp đỡ chuyện học hành, ta nghĩ hay là thôi luôn, cho nó về làm ruộng đi. Cách chương.